ngát mười phương Nam tôi thân yêu. Sông lúa vần vần trong ánh nắng chiều, vang tiếng chạy khắp chốn Cô Liêu. Đây tháp mười mênh mông nơi quanh năm, có những mùa trồng dâu ta ướm tầm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Tháp mười ơi, đây miền Nam say tự do ăn. Hò hò ơi, ai vô đồng tháp mà nghe, có chiều chiều về em bé, bé hát về về mà chơi. Đồng xanh xanh ngát chân trời ấy, hò hò ơi, quanh năm đồng lúa phì nhiều, lúa nhiều núi dân nó ấm tan tình, tình tình tan. Ai đi xin nhớ xóm làng, quanh năm cày cấy cho nhà, nhà Việt Nam. Đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu, vang tiếng hò hò trong những tiếng cười, vui cay cay khắp chốn nơi nơi. Như luyến tình yêu ai lúc xa xôi, trong lúa vàng nàng thôn nữ tươi cười, vui xóm làng hò ơi ta yêu đời. Tháp mười ơi,